Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 23 giờ 23, đêm đầu tiên của Ngọc Lam ở doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong mọi người đều giải tán về phòng của mình, riêng Minh Lãm còn phải xem lại giấy tờ gì đó nên nói Ngọc Lam về phòng trước mà bé Linh Đan. Một, hay đòi về phòng của cô nên ba mẹ cô bé cũng bất lực để con gái đi theo cô, nhưng thực ra hai người họ vì tình cảm vợ chồng rất tốt nên về phòng cũng tranh thủ bồi đắp hâm nóng tình cảm. Đến hơn 8 giờ thì chị Linh Chi qua bế Linh Đan về phòng để Ngọc Lam còn nghỉ ngơi mà cô bé mè nheo mãi mới chịu theo mẹ về. Hơn 9 giờ tối tất cả các phòng đã tắt điện im lìm, chỉ còn phòng của Ngọc Lam để điện chờ Minh Lãm trở về. Suốt một ngày vừa đi xe khách vừa dọn dẹp phòng sạch sẽ đã khiến cho Ngọc Lam mệt mỏi ngồi trên ghế thiếp đi, đến 10 giờ thì Minh Lãm mới trở về. Phòng thấy cô ngồi ngủ trên ghế thì cũng nhìn lướt qua rồi tiện tay đóng cửa phòng lại, kêu cạch một tiếng nên Ngọc Lam giật mình mở mắt ra nhìn thấy anh đang đi vào trong phòng ngủ. Trong không gian lặng im, Ngọc Lam cũng chẳng biết phải nói gì với anh nên đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng để đi ngủ. Hai người họ ai làm việc của người ấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô nhìn thấy Minh Lãm mặc bộ đồ ngủ xong lên giường nằm thẳng ngay ngắn nhắm mắt nên cô biết ý không, gây ra một tiếng động lấy cái áo len rồi bước nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách tắt điện rồi nằm lên ghế dài. Thật ra Minh Lãm chỉ nhắm mắt vì anh cũng lười nói chuyện với Ngọc Lam, bởi chính người phụ nữ này đã chia cắt tình cảm của anh và Ngọc Lan, chị gái xinh đối với cô ấy. Quả thật chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao không ưa nổi cô gái này, bởi từ khi còn bé anh đã chứng kiến cô giành đồ của chị gái, còn chị gái thì thương em lại nhường nhịn đưa cho cô ta. Hay như việc cô ta đứng dưới gốc cây tác động lên cây khiến chị gái bị ngã, tuy chỉ là việc trẻ con nhỏ tuổi có thể xem là ham vui đua đòi anh có thể cho qua, nhưng việc Ngọc Lam cố tình để cho chị gái Ngọc Lan biết việc cô yêu đơn phương anh ngay trước ngày cưới nên Ngọc Lan cao thượng đã bỏ đi trong ngày cưới để cho em gái lấy được người cô ta yêu thì anh không thể nào chấp nhận được. Tự nhiên anh lại thành quả bóng để cho hai chị em cô đá qua đá lại, như vậy đã chạm đến lòng tự tôn của anh. Anh đã nghĩ nếu như Ngọc Lan cao thượng mà nhường tình yêu này lại cho em gái thì cô ấy cũng đã không coi trọng anh. Thì tình yêu anh dành cho cô vẫn thua tình cảm chị em của cô ấy, nên nếu sau 5 năm anh không còn yêu Ngọc Lan mà sẽ yêu một người phụ nữ khác thì cũng là chuyện bình thường, không ai trách anh được. Còn với Ngọc Lam, sau đám cưới anh bỏ về đơn vị để mặc cô ta tự sinh tự diệt ở nhà với bà mẹ hơi khó nết của anh thì cũng là coi như là một sự trừng phạt với cô ta, bởi với anh trong tình yêu phải là hai bên tự nguyện cộng với thành thật, không có sự dối trá, và vì bất cứ lý do gì mà lại lừa dối thay đổi cô dâu của anh như thế là không thể chấp nhận được. Khi ba mẹ vợ nói lý do là vì Ngọc Lam yêu anh nên mới để Ngọc Lam thay thế Ngọc Lan làm cô dâu thì anh chỉ muốn hủy bỏ hôn lễ ngay lập tức, nhưng anh là một quân nhân không thể nói hủy đám cưới dễ dàng được, bởi quân hôn để được hợp pháp đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng thì mới được kết hôn. Với lại nếu như anh vì không lấy được người con gái anh yêu mà anh hủy bỏ quân hôn này thì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, nên anh sẽ dùng 5 năm này để phấn đấu tập trung cho sự nghiệp thăng chức rồi sau đó xin ly hôn cũng chưa muộn. Dù gì anh cũng còn trẻ, không cần quá vội vàng chuyện vợ con. Anh nằm trên giường có thể nhận ra bước chân ngập ngừng của Ngọc Lam khi cô đi gần đến giường ngủ, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết để xem cô ấy sẽ làm gì. Cũng may cô ta biết điều ra ghế ngủ chứ không anh lại phải phân rõ rạch ròi chuyện ngủ trên giường và trên ghế thì cũng không hay. Trong đêm tối anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Ngọc Lam, có lẽ vì lạ nhà nên cô ấy trằn trọc không ngủ được, nhưng anh cũng chẳng quá quan tâm chuyện cô có ngủ được hay không. Vì anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bởi ngày nào anh cũng phải huấn luyện nghiệp vụ cho cấp dưới. Với Minh Lãm thì Ngọc Lam chỉ là một bức bình phong để anh làm đẹp lý lịch, có hậu phương vững chắc để một lòng thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Tóm lại, kể từ hôm anh bị Ngọc Lan nhường danh phận làm vợ của anh cho em gái cô ta thì trong lòng anh ít nhiều tình cảm dành cho cô ấy đã bị thay đổi và nhạt dần. Nên anh không còn quá bận tâm về cô ta nữa. Với anh của hiện tại chỉ cần chuyên tâm vào việc hoàn thành nhiệm vụ để đạt được cấp bậc anh mong muốn mà thôi. Trong 2 năm ở đơn vị, anh đã dùng toàn bộ sức lực và thời gian của mình vào nhiệm vụ cấp trên giao phó nên đã được thăng lên cấp thượng tá, và anh vẫn đang tiếp tục cố gắng trong những năm tới lên cấp cao hơn, bởi anh đã nghĩ thông suốt qua chuyện cháu cô dâu thì đã là thân trai thì phải cố gắng xây dựng sự nghiệp chứ không thể cứ chìm đắm trong tình yêu. Còn chuyện vợ con cứ để 5 năm theo ước hẹn qua đi thì anh tính đến cũng chưa muộn. Đời còn dài, tranh thủ lúc còn trẻ phải làm những thứ mình thích và sống không hối tiếc. Cách chương.